Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4219, bị người để mắt tới hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầm nghĩ, Khúc Đàn Nhi liền nhịn không được nhắc nhở Mạc Liên Thành vài câu. Mạc Liên Thành cười cười, truyền âm, để cho nàng đừng lo lắng, ngắn thật không có Khúc Đàn Nhi nghĩ đến nhiều. Hắn suy nghĩ, là thế giới không có uổng phí ăn cơm chưa? Cung Linh tính cách dùng bên thứ ba góc độ đến xem, vẫn là có thể lý giải. Nhân loại đều cho có trăm ngàn loại tính cách, Cung Linh như vậy tính toán chi ly, cũng không kỳ quái. Liền là không lấy thích, không, là làm người ta ghét một điểm A, giống Cung Linh như vậy, công khai khó xử người, dù sao cũng so trong bóng tối âm người tốt. Cung Linh nhìn thấy hai vợ chồng âm u bất định, cũng âm thầm có suy nhược, thế là, hắn tranh thủ thời gian nói ra. Thiếu niên chúng cổ độc, đến từ một loại tên là tằm chết khô cổ trùng, loại này cổ trùng một ngủ chính là mấy năm tỉnh một lần, hút đủ chất dinh dưỡng, liền biết tiếp tục hồi trong chuồng ngủ say. Nó độc tính, cũng không tính rất mạnh, nhưng thắng ở có thể cải biến người thân thể hình dáng tướng mạo. Cái này cổ đồng dạng dùng cho nữ tử cải biến dung mạo của mình, xấu biến đẹp, có bớt rửa sạch bớt, các ngươi đến tranh thủ thời gian. Một khi tằm chết khô độc tính sâu tận xương tủy, tàng bảo đồ rất khó ở tái hiện. Khúc Đàn Nhi có chút hoài nghi, chỉ là một điểm cổ độc, có thể làm cho đồ biến mất. Cung Linh suy một tiếng, nhà đầu, lại lợi hại bí thuật, nó đều là bám vào cái nào đó vật thật bên trên, tựa như thiếu niên hình xăm, tàng bảo đồ giấu ở hình xăm bên trong, nếu như hình xăm bị cổ độc hút rơi, tàng bảo đồ còn sẽ ở. Nói đến đây, Cung Linh dừng lại một chút. Bất quá, tằm chết khô nổi danh khó bắt, các ngươi thật đúng là đi tám đời vận khí, mới có thể gặp phải nó. Lời này, là lời hữu ích, vẫn là, làm sao nàng nghe, giống như là có chút nhìn có chút hả hê cảm giác. Khúc Đàn Nhi lặng yên, Mạc Liên Thành lại hỏi, cái kia loại độc này, nên như thế nào trị liệu? Cung Linh nói cho hắn biết, không khó, chỉ cần vạn năm tinh nguyên cây một giọt nhựa cây là có thể trị tốt. Mạc Liên Thành lặp lại, tinh nguyên cây, tiền bối có thể báo cho này cây chỗ nào có thể tìm được. Cung Linh ý vị thâm trường nói, con mắt dùng để nhìn, lỗ tai là dùng tới nghe, này dưới cây rơi, cũng không khó tra được, chính mình suy nghĩ lui, người lọt mất tin tức gì. Mạc Liên Thành hơi sững sờ, thông minh như hắn, lập tức đoán đi ra. Mà Khúc Đàn Nhi cơ hồ là cùng hắn cùng trong lúc nhất thời mà thốt ra. Người môi giới. Cung Linh ha ha lên tiếng cười, ha ha, lúc này hai ngươi cuối cùng không có khiến ta thất vọng, không sai, liền là người môi giới. Dừng lại một chút, hắn lại thần thần bí bí mà nói bổ sung. Nhắc nhở các ngươi, người môi giới có thể không chỉ là trao đổi tông môn thành viên đơn giản như vậy, nó vẫn là cái tình báo mà, bất luận cái gì có liên quan tới chân hoàng giới sự tình, ngươi cũng có thể ở trong đó tìm tới đáp án. Thế mà là cái này bộ dáng. Vợ chồng hai người vì là Cung Linh lời nói cảm giác được ngoài ý muốn, ngược lại là rất nhanh liền tiếp nhận tin tức này. Mỗi cái giới vực cơ hồ đều có bán rẻ tin tức hành động sinh tổ chức, chân hoàng giới cũng có, chẳng có gì lạ. Ngược lại là, Cung Linh mà nói, gây nên bọn hắn lòng hiếu kỳ. Khúc Đàn Nhi hỏi, Cung Linh, người môi giới sự tình, người biết bao nhiêu? Cung Linh giọng nói trở nên phiêu miểu cao thâm, nhà đầu, ngầm muốn biết rõ cái gì? Khúc Đàn Nhi hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu gia cùng Lục Tông, là quan hệ như thế nào, vì sao vừa rồi ta cùng Thành Thành đi người môi giới, nghe thấy người nói, người môi giới là thuộc về Triệu gia. Người môi giới, là Triệu gia tổ tông sáng tạo, đến mức Lục Tông, có thể là cướp tới, Cung Linh ý vị sâu xa mà trào phúng cảm khái, là ta rời đi chân hoàng giới quá lâu, lòng người đều lưu động, biến dạng. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, còn có sau cùng một vấn đề, cách chương.